Lưu Manh Lão Sư, chương 1831, bọn họ hợp lại lên, gocchuyenaudio.com, bởi vì dọc theo đường đi thông hành không bị ngăn trở Trần Thiên Minh bọn họ lái xe rất nhanh không cần thật lâu tựu đi tới Thái Hòa núi chân núi. Căn cứ Phi Ưng chuyển tới đích tình báo Hàn Tân bọn họ tựu tại trên núi. Mọi người xuống xe sau đó lên núi mọi người cẩn thận một chút. Chia ra ba đường ngay lúc đó Hàn Tân sẽ tin hào. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Hắn mang một đội nhân mã Lộ Mỹ mang một đội nhân mã Lâm Quốc mang một đội nhân mã sau đó mọi người từ ba mặt bọc đánh qua tới không quản Hàn Tân ở đâu bên đều đã bị tìm thấy được. Vốn Phi Ưng bọn họ là tại theo dõi Hàn Tân bọn họ nhưng thật không ngờ Hàn Tân bọn họ tại chạy đến Thái Hòa phía sau núi không ngờ xuất ra ống phóng rocket thừa dịp Phi Ưng không chú ý thời điểm bắn trúng lưỡng cái Phi Ưng phần đuôi. Phi Ưng người ở bên trong đành phải quên cơ nhảy dù chạy trối chết. Hiện tại Trần Thiên Minh bọn họ chỉ là biết Hàn Tân trong núi cụ thể tại vị trí này cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hiện tại Phương Thúy Ngọc người cũng đã tới Trần Thiên Minh bọn họ có hơn 70 người theo sau chạy tới quân đội không lâu đi ra phòng chừng Hàn Tân muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát. Đường Hàn Tân bọn họ đuổi tới phía trước đỉnh núi lúc Hàn Tân mệnh lệnh mọi người dừng lại. Thái Hòa, núi cũng không cao lắm cũng không phải rất ta nó chỉ là khá lớn diện tích mà thôi. Đỉnh núi này rất rộng mở tuy rằng mặt trên loại cây nhỏ nhưng có thể là mới vừa gieo xuống chỉ có nửa năm cây nhỏ cũng không cao lắm. Vừa rồi Hàn Tân bọn họ tại ở giữa thời điểm đã cùng người của bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Lão G chứng kiến trong tổ chức hơn 60 trong lòng người cao hứng đắc muốn chết. Theo bọn họ lấy được tin tức Trần Thiên Minh bọn họ mới dẫn theo hơn 60 người nhưng bọn họ bên này đã có 80 người tới nhân số trên so với Trần Thiên Minh bọn họ còn nhiều hơn nữa. Trần Thiên Minh không phải tiên sinh đối thủ một hồi Trần Thiên Minh bọn họ chạy tới lời nói nhất định là không có mệnh trở về. Nhưng lão G thật không ngờ lần này Phương Thúy Ngọc đâm một cước mang đến mười mấy người nhân số trên theo chân bọn họ bên này không kém nhiều. Hơn nữa quân đội đã chạy tới cho dù là lưỡng cái Phi Ưng bị Hàn Tân mai phục tại nơi đó người đánh rớt nhưng tiếp viện quân sĩ đã ở chạy tới. Siêu một cái đạn tín hiệu ở dưới mặt bắn ra Hàn Tân nhìn phía dưới liếc mắt một cái không khỏi cười nói. Xem ra Trần Thiên Minh bọn họ tới rất nhanh chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi sao? Là a không biết ta là gọi ngươi Hàn Tân hay gọi ngươi tiên sinh đâu. Một đạo thanh âm vang lên Trần Thiên Minh tại phía sau bay đi lên đi theo hắn còn có Lộ Tiểu Tiểu. Vì đối phó Hàn Tân, Trần Thiên Minh để Lộ Tiểu Tiểu đi theo chính mình. Hắn hiện tại tuy rằng đã đem độc cô cửu kiếm đã rèn luyện nhưng là còn không có lĩnh ngộ đến thức thứ 10 nhân kiếm hợp nhất cho nên hắn không dám nâng lên đại hắn muốn cùng Lộ Tiểu Tiểu cùng nhau đối phó Hàn Tân. Hàn Tân cười nói, cũng không hỏi để Trần Thiên Minh đây là ta nhóm lần đầu tiên chân chính gặp mặt thời điểm bất quá cũng là ngươi muốn lên Tây Thiên thời điểm. Hàn Tân người bên cạnh một tự gạt ra bọn họ muốn đem Trần Thiên Minh những người này xử lý. Nhưng vừa lúc đó cái khác lưỡng đường nhân mã chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ ra đạn tín hiệu lúc ngựa trên hướng bên này bay tới. Tất cả mọi người là võ công cao cường người này đó khoảng. gocchuyenaudio.com, cách ở trong mắt bọn họ chỉ là một lát thời gian mà thôi. Hàn Tân ngươi thúc thủ chịu trói đi, ngươi lần này là trốn không thoát đâu. Trần Thiên Minh thấy Lâm Quốc cùng với Lộ Mỹ bọn họ đã qua dũng khí tăng lên không ít. Ha ha phải không, Trần Thiên Minh xem ra ngươi là không có gì bổn sự liền lão thái bà cũng kêu đến. Hàn Tân diễu cợt của hắn mang nhìn khắp một đội nhân mã là Lộ Mỹ không khỏi cảm thấy được thầm giật mình lần này Trần Thiên Minh cũng không có dẫn hắn nhiều hơn ít nhân mã lại đây xem ra Trần Thiên Minh là sợ chính mình chơi dương đông kích tây đem hắn một bán nhân mã ở lại địa phương. Còn có Hoan Hỉ cũng không có xuất hiện Long Định tại Nam trong biển cũng là không có gì nguy hiểm. Lộ Mỹ nghe được Hàn Tân nói như vậy nàng tức giận địa mắng. Hàn Tân ta hỏi ngươi tại 20 năm trước ngươi có phải hay không phái người đi tiêu diệt giết Hồ Điệp Môn? Hồ Điệp Môn, Hàn Tân nghĩ hỏi, ngươi là Hồ Điệp Môn người, ngay lúc đó ở phía sau ta cũng thành thật nói cho ngươi biết đi sao lúc ấy Hồ Điệp Môn không chịu quy thuận chúng ta đương nhiên là cũng bị chúng ta xử lý. Không ngờ ngươi là Hồ Điệp Môn người kia chúng ta hiện tại tái đem các ngươi xử lý rồi để tránh lưu có hậu hoạn. Nho nhỏ ngươi nhất định phải giết chết Hàn Tân, Lộ Mỹ phẫn nộ nói. Nàng biết võ công của mình không có Lộ Tiểu Tiểu cao hết thảy hy vọng hay là đang Lộ Tiểu Tiểu cùng với Trần Thiên Minh trên người. Ha ha ha Hàn Tân một trận cuồng tiếu Trần Thiên Minh ta biết võ công của ngươi đã đạt tới phản pháp quy chân nhưng lại lấy được độc cô cửu kiếm kiếm phổ nhưng là ngươi cho là ngươi còn có lần trước thật là tốt vận sao. Lần trước nếu không phải ta đại ý ngươi căn bản thương không đến ta. Hôm nay ta muốn đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt, Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Là sao, vậy ngươi có bản lĩnh sẽ đi sao? Lúc này Phương Thúy Ngọc đi đến Trần Thiên Minh bên người Trần Thiên Minh để ta với ngươi một. Lên đối phó Hàn Tân ta muốn vì cha ta báo thù. Không được hiện tại người của bọn họ còn so với người của chúng ta nhiều hơn nếu chúng ta quá nhiều người đối phó Hàn Tân những người khác cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Trần Thiên Minh lo lắng nói, nếu Hàn Tân cao thủ tất cả lời nói hắn là ngựa trên làm cho người ta lui lại các quân đội lại đây nói sao? Nhưng Hàn Tân hiện tại nhân số chỉ là so với bọn hắn nhiều hơn một vài hắn phòng chừng còn là có thể cùng Hàn Tân người chu toàn một lần đến lúc đó tiếp viện đội ngũ lại đây Hàn Tân chính là thủ hạ tựu trốn không thoát. Hàn Tân nhìn Phương Thúy Ngọc nói, Phương Thúy Ngọc làm sao ngươi nhận thức kẻ trộm chỉ hữu? Trần Thiên Minh giết chết phụ thân của ngươi, ca ca ngươi hẳn là dẫn người giết chết hắn mới được. Hiện tại lại là cơ hội tốt chúng ta cùng nhau đem Trần Thiên Minh giết chết cho ngươi chết đi thân nhân báo thù. Hàn Tân cũng chứng kiến Phương Thúy Ngọc mang đến mười mấy người cao thủ nếu như có thể để Phương Thúy Ngọc lâm trận phản chiến giết Trần Thiên Minh kia giải quyết xong Trần Thiên Minh chính bọn nó còn có thể đào tẩu. Ta phi Phương Thúy Ngọc căm tức Hàn Tân. Hàn Tân ngươi đừng tưởng rằng ta không biết là ngươi làm cho người ta hại chết cha ta Diệp Đại Vĩ toàn bộ nói cho ta biết. Là ngươi giết chết Diệp Đại Vĩ. Hàn Tân hiểu lúc ấy Diệp Đại Vĩ nói muốn cùng Phương Thúy Ngọc hợp tác sau lại Diệp Đại Vĩ sẽ chết dụng. Liễu Nguyên qua hết thảy là Phương. Cốc truyện audio.com, Thúy Ngọc đang làm trò quỷ, là ta giết nếu không phải Diệp Đại Vĩ ca ca ta cùng với phụ thân đều sẽ không chết mà hết thảy này đều là ngươi đang ở đây phía sau màn bày ra Hàn Tân ta nhất định phải giết ngươi. Phương Thúy Ngọc trừng mắt Hàn Tân, Trần Thiên Minh nói, Phương Thúy Ngọc ngươi dẫn người trước tiên đem Hàn Tân chính là thủ hạ xử lý mà ta cùng với nho nhỏ cùng nhau đối phó Hàn Tân. Nói xong Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu về phía trước bay đi. Phương Thúy Ngọc tuy rằng cũng muốn tự tay giết Hàn Tân nhưng nàng đã đáp ứng Trần Thiên Minh hết thảy nghe sắp xếp của hắn. Không biết vì cái gì nàng hiện tại chứng kiến Trần Thiên Minh trong lòng có loại cảm giác khác thường. Cho nên Trần Thiên Minh nói với nàng cái gì nàng cũng không nên cự tuyệt dường như. Nàng gật gật đầu mang theo thủ hạ của mình hướng Hàn Tân chính là thủ hạ giết tới. Hàn Tân chứng kiến Trần Thiên Minh cùng một cái cô gái hướng chính mình tấn công lại đây trên mặt của hắn lộ ra khinh miệt cười lạnh. Lần trước chính mình khinh địch bị Trần Thiên Minh phi kiếm gây thương tích hắn cũng trở về đi hào hào nghiên cứu một phen nghĩ đến đối phó Trần Thiên Minh độc cô cửu kiếm phương pháp có thể tính là tái có một người giúp Trần Thiên Minh hắn hay có tin tưởng. Phản pháp quy chân lúc đầu cùng phản pháp quy chân trung kỳ là kém rất nhiều. Trần Thiên Minh a Trần Thiên Minh ngươi đừng tưởng rằng chính mình được đến độc cô cửu kiếm là có thể đem ta thế nào ta nhất định phải giết ngươi. Hàn Tân nghĩ đến Hàn Hạng Văn còn có chính mình một đám đắc lực chính là thủ hạ bị giết hắn hận không thể hiện tại sẽ giết Trần Thiên Minh. Chỉ thấy Hàn Tân hai tay đẩy hai cổ vô thanh vô tức nội lực cuốn hướng Trần Thiên Minh cùng với Lộ Tiểu Tiểu. Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến Hàn Tân công kích bọn họ cũng không dám khinh thường vội vàng vận khởi nội lực chiêu chắn Hàn Tân công kích. Đặc biệt Lộ Tiểu Tiểu trong lúc nàng nghe được Hàn Tân võ công của vẫn còn so sánh Trần Thiên Minh mạnh hơn không ít thời điểm nàng lại thật cẩn thận địa ứng đối. Bành bạch Trần Thiên Minh cùng với Lộ Tiểu Tiểu bị Hàn Tân đánh cho lui về phía sau vài bước. Hai người bọn họ người âm thầm kinh hãi đặc biệt Trần Thiên Minh hắn cảm giác được chính mình cùng Hàn Tân võ công sai biệt. Ha ha ha Trần Thiên Minh ngươi có phải hay không sợ? Hàn Tân nhìn Trần Thiên Minh cuồng tiếu ta đã đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ ngươi này lúc đầu bị cho là cái gì? Ta cho ngươi biết ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Hàn Tân bắt đầu còn tưởng rằng Lộ Tiểu Tiểu cô bé này có thật lợi hại nhưng hắn thử một lần ngay lúc đó Lộ Tiểu Tiểu còn không có đạt tới phản pháp quy chân cho nên hắn không cần phải lo lắng, trừ phi Lộ Tiểu Tiểu võ công của đạt tới phản pháp quy chân nếu không Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu là đánh bất quá hắn. Hàn Tân ai cười đáp cuối cùng mới là thắng lợi cuối cùng nhất người. Trần Thiên Minh vừa nói vừa thanh phi kiếm vung đi ra. Hắn hướng Lộ Tiểu Tiểu khiến một cái ánh mắt ám chỉ Lộ Tiểu Tiểu trước không cần con bướm hoa nếu không Hàn Tân là sẽ nhìn ra nàng chính là hoa điệp hoa chúa. Hàn Tân âm hiểm nói, người cuối cùng làm ra phi kiếm đến đây đi ta hôm nay thật muốn nhìn của ngươi độc cô cửu kiếm có phải hay không độc bộ thiên hạ. Hàn Tân tay nắm trên không trung tìm mấy hoa trước mặt của hắn xuất hiện ba đạo chân khí. Hàn Tân võ công của tới phản pháp quy chân sau cũng là có thể. Cốc truyện audio.com giống Trần Thiên Minh giống nhau đem chân khí của mình chia làm mấy bộ phận. Bởi vậy Hàn Tân chuẩn bị chuyên môn dụng một đạo chân khí đối phó Trần Thiên Minh phi kiếm. Tuy rằng hiện tại phi kiếm dường như có linh hồn của mình có thể dùng chiêu thức đả thương người nhưng là Hàn Tân là không sợ. Hắn cũng không tin lấy chính mình cường hãn nội lực vẫn không thể chiến thắng Trần Thiên Minh. Phá khí thức Trần Thiên Minh vung tay lên phi kiếm hướng về Hàn Tân vọt tới. Tại đối mặt giống Hàn Tân mạnh như vậy, kẻ địch trước mặt Trần Thiên Minh không dám khinh thường. Hơn nữa hắn cũng biết chỉ cần mình giết Hàn Tân tại rét nước thế lực sẽ tan rã, người nhà của mình cũng an toàn. Giống Hàn Tân loại này âm hiểm tiểu nhân nếu để cho hắn đào tẩu, hắn nhất định sẽ thương tổn người nhà của mình. Trước kia Hàn Tân còn có thân phận tại, hắn không dám rất minh mục trương đảm địa hạ tay, hiện tại thân phận của hắn bại lộ, nếu hắn điên cuồng sau khi đứng lên quả thật là nghiêm trọng. Ngay tại phi kiếm bắn ra đi đồng thời, Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu đồng thời phóng ra đường. Nho nhỏ cũng quen thuộc Độc Cô Cửu kiếm, nàng biết từ lúc nào cái gì phương vị xuống tay có điều dễ dàng. Hàn Tân thấy Trần Thiên Minh bọn họ lại đánh tới, cười lạnh một tiếng, ba đạo chân khí hướng về Trần Thiên Minh nghênh qua tới. Hàn Tân tối chú ý đúng là Độc Cô phi kiếm kia, tại kiếm thức phối hợp hạ có thể nói lực sát thương đặc biệt cường. Nếu không phải của hắn võ công đã đạt tới phản pháp quy chân, phi kiếm phá khí thức đã xuyên qua chân khí của hắn thương tổn được hắn. Bọn họ lại hợp lại lên, Trần Thiên Minh trên không trung như đại bằng dương cánh, chân khí trong cơ thể ra nhẹ nhẹ tiếng vang. Tuy rằng Hàn Tân chân khí là không có thanh âm, nhưng cùng Trần Thiên Minh chân khí gặp phải sau cư nhiên ra nổ, đem bên cạnh cây nhỏ toàn bộ bẻ gãy, hơn nữa đem này cây nhỏ cấp cuốn bay lên trên không trung bay múa. Hàn Tân cùng với Trần Thiên Minh chính là thủ hạ nhóm chứng kiến này tình cảnh đều bay đến bên kia đánh nhau, bọn họ không dám tới gần Hàn Tân cùng với Trần Thiên Minh bọn họ. Cách chương.